Thời gian qua anh thấy hình như em không muốn gặp anh. Phải chăng em đang có chuyện gì ngồi lại kể cho anh nghe? Người lặng im thật lâu, anh nghĩ điều đáng sợ nhất sắp bắt đầu. Có lẽ lời nói chia tay sẽ đến ngày sau. Thời gian trôi nhanh lắm, mình bên nhau cũng đã nhiều năm. Người từng nói sương gió không rời, giờ lại muốn chia hai nơi. Vì sao không gặp nhau, nhưng em chẳng có một chút nhớ nhung nào. Hay bây giờ anh đã không còn đủ quan trọng nơi em. Mình đâu phải người là gắn bó vậy mà bỗng nhiên cứ xa lạ. Một câu thôi cũng đủ khiến cho anh nghĩ suy rồi. Chẳng yêu vì anh đã sai điều gì, hay chẳng là do vô ý khiến cho tình ta trở thành vô nghĩa, không muốn sẻ chia. Nhiều khi nghĩ giờ này có lẽ người say nhớ thương nơi ai rồi, mà giờ đây em chẳng muốn cho đôi ta cơ hội. Thời gian của em có thiếu hay thừa cũng không dành cho anh nữa. Nếu như cả hai chẳng thể đi tiếp, anh sẽ buông tay. Thời gian trôi nhanh lắm, mình bên nhau cũng đã nhiều năm. Người từng nói sương gió không rời, giờ lại muốn chia hai nơi. No, vì sao không gặp nhau, nhưng em chẳng có một chút nhớ nhung nào. Có phải vì anh đã quá nhàm chán để người dành quan tâm? Mình đâu là gắn bó vậy mà bỗng nhiên cứ xa lạ. Một câu thôi cũng đủ khiến cho anh nghĩ suy rồi. Chẳng hiểu là anh đã sai điều gì, hay chẳng là do vô ý khiến cho tình ta trở nên vô nghĩa, không muốn sẻ chia. Nhiều khi nghĩ giờ này có lẽ người say nhớ thương nơi ai rồi, mà giờ đây em chẳng muốn cho đôi ta cơ hội. Thời gian của em có thiếu hay thừa cũng không dành cho anh nữa. Nếu như cả hai chẳng thể đi tiếp, anh sẽ buông tay. Mình đâu phải người là gắn bó vậy mà bỗng nhiên cứ xa lạ. Một câu thôi cũng đủ khiến cho anh nghĩ suy rồi. Chẳng hiểu là đã sai điều gì, hay chẳng là do vô ý khiến cho tình ta trở nên vô nghĩa, không muốn sẻ chia. Nhiều khi nghĩ giờ này có lẽ tình cảm của em đã khác xưa, nên giờ đây em chẳng muốn cho đôi ta cơ hội. Thời gian của em có thiếu hay thừa cũng không dành cho anh nữa. Nếu như cả hai chẳng thể đi tiếp, anh sẽ buông tay. Thời gian của em có thiếu hay thừa cũng không dành cho anh. anh nữa nếu duyên của ta từ nay đã hết. Anh phải buông bỏ.